Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 31 của bộ truyện Huyền Giới Chi Môn. Tập này được mang tên là Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì sau khi Thạch Mục chia tay với Hỏa Vũ công chúa, Hỏa Vũ thì trở về Đại Tề, còn hắn thì ở lại đây để hóa giải cái trớ chú. Thì sau khi được Đại Tế Ti góp ý một tí thì hắn mới bắt đầu quay về để hóa giải. Thì trong cái quá trình này thì hắn cũng cửu tử nhất sinh, tí nữa là không xong rồi. May mà nhờ có cái vòng cổ của Phùng Ly trước đây đưa cho hắn. Vòng cổ này rất thần bí nha, đến Đại Tế Ti nhìn mà cũng cảm thấy sợ nữa. Hình như là cái vòng cổ này có nguyền rủa gì, có xui gì đó không biết. Nhưng mà khi trong quá trình mà Thạch Mục giải trớ chú thì phát hiện ra dị biến, đó là cái con hung mãng ba đầu bạo động cắn nuốt hết tinh khí của Thạch Mục. Nhưng cũng may lúc đó thì cái vòng cổ đó phát huy ra xuất hiện một cái con khỉ màu lông xám ra tay làm áp chế được cái con rắn này, do đó mà Thạch Mục có thể hấp thu được con rắn này, điều khiển được nó. Lúc này thì mặc dù tu vi bình thường của hắn cũng là hậu thiên hậu kỳ thôi, nhưng mà khi hắn phát huy ra cái độ đằng biến hình thì hắn có thể phát huy ra thực lực của tiên thiên rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ba ngày sau, tại một chỗ không người trong khe núi phụ cận Bạch Mã Sơn, một bóng người màu đen ở chỗ này bay tán loạn. Bóng đen nhẹ nhẹ điểm xuống mặt đất, thân thể liền bay đi khoảng cách mấy trượng, dường như không có sức nặng. Tốc độ của bóng đen càng lúc càng nhanh, hầu như kéo ra từng đạo tàn ảnh. Chung quanh mang theo khí lưu bắt đầu từng trận khởi động. Bóng đen bỗng nhiên dừng lại, dường như là cái đinh đóng ngay tại chỗ. Từ cực động biến thành cực tĩnh, tạo cho người ta một loại cảm giác không thể nắm bắt. Bóng người màu đen thình lình đúng là Thạch Mục. Giờ phút này hắn đã thi triển độ đằng biến thân rồi, vảy đen rậm rạp trên thân thể dài ra, ánh mắt của hắn lạnh như băng. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía một cự thạch lớn như là căn phòng. Dưới chân một dặm, trong nháy mắt toàn bộ cơ thể lướt qua, hung hăng xuất ra một quyền oanh kích vào cự thạch. Một đoàn khí kình màu đen lớn chừng quả đấm lóe lên, rồi biến mất, chui vào bên trong cự thạch. Bằng một tiếng vang lớn, cự thạch thình lình chia năm xẻ bảy bắn ra chung quanh. Cũng tại nửa đường nhau nhau tán loạn, hóa thành mảnh đá. Quá trình vận dụng lực lượng đồ đằng đã tương đối thuần thục rồi. Bây giờ là thời điểm nên rời đi rồi. Tâm niệm hắn vừa động, hắn liền thu hồi biến thân. Lưu lại nơi đây mấy ngày, Thạch Mục vẫn luôn cân nhắc kỹ xảo sử dụng lực lượng đồ đằng. Không sai biệt lắm, ngày hôm nay đã nắm giữ 8-9 phần 10 rồi. Thân hình hắn lóe lên, rời khỏi Bạch Mã Sơn. Trong một đại điện tại Bạch Mã Sơn, bành một tiếng vang lớn, một khối bạch ngọc dùng để trang trí bị quẳng mạnh xuống đất vỡ vụn như vấn. Gạch trên mặt đất cũng đã nứt ra vài đạo khe hở. Tế Ti Y Hách của bộ lạc Liệt Xà sắc mặt xanh mét, đi tới đi lui trong đại điện, bước chân rung động soàn soạt. Đại điện bên ngoài, mấy người Liệt Xà bộ lúc này cũng phải cúi đầu đứng đó. Chứng kiến Y Hách Tế Ti nổi giận như vậy, trong lòng phát lạnh, lông tóc dựng đứng, không ai dám vào. Vì cái gì? Vì cái gì mà hắn lại không chết chứ? Y Hách Tế Ti đi tới đi lui vài bước, rốt cuộc ngừng lại, trong miệng lẩm bẩm thì thào. Bí thuật đồ đằng của Liệt Xà Bộ mà gã đưa cho Thạch Mục kỳ thực cũng không tồn tại sai lệch quá lớn. Chẳng qua bí thuật ghi chép bên trên cốt phiến đã trải qua mấy đời tế tự Liệt Xà Bộ cải tiến qua. Đối với manh nhân mà nói, không chỉ không có vấn đề gì, ngược lại còn có chỗ tốt không nhỏ. Dưới tình huống đã chuẩn bị ổn thỏa, tại trong khi phong ấn thú hùng một lần duy nhất rót vào đại lượng tinh khí, xác suất phong ấn thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng khuyết điểm chính là không có cách nào đình chỉ. Nói cách khác, Thạch Mục mặc dù biết được bí thuật phương pháp đình chỉ giải trừ phong ấn, cũng sẽ bởi vì không cách nào đình chỉ mà không thể không tiếp tục phong ấn. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị tiên thiên trung kỳ thú hùng cắn trả, cuối cùng phát cuồng mà chết. Xem ra hắn là hắn đã nhúng tay vào chuyện này. Y Hách Tế Ti nghĩ tới điều gì, sắc mặt bắt đầu một hồi âm tình bất định, có chút nghiến răng nghiến lợi. Ngoài điện, mọi người nghe thấy bên trong tiếng bước chân ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn nhau thêm vài lần. Bất quá vẫn là không có người nào dám can đảm đi vào. Người đâu? Thanh âm bình thản của Y Hách chợt truyền ra. Một gã manh nhân trung niên cao gầy nghe được thanh âm, vội vàng chạy vào, nhìn Y Hách liếc một cái, đầu lập tức cúi thấp xuống. Y Hách Tế Tỳ, có gì phân phó? Y Hách Tế Tỳ giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt hướng trước mắt nhìn vào hư không, nhất thời không nói gì. Manh nhân cao gầy cũng không dám lên tiếng quấy rầy, cứ như vậy không người đứng ở nơi đó. Thời gian từng phút trôi qua, đến tận thời điểm manh nhân trung niên cao gầy dần dần cảm thấy đau lưng, Y Hách Tế Tỳ mới chậm rãi đứng lên, từ trong lòng lấy ra một cái ngọc bài lớn như lòng bàn tay, phía trên khắc một cái đồ án kỳ dị, lóe ra ô quang nhàn nhạt. Y Hách Tế Tỳ vuốt ve cái ngọc bài một cái như có chút không nỡ. Sau một khắc, ánh mắt khôi phục bình tĩnh, đem ngọc bài đưa cho nam nhân trung niên cao gầy. Đem vật này giao cho Trác Cổ đại nhân, hơn nữa thay ta truyền lại cho hắn mấy câu. Y Hách Tế Tỳ chậm rãi nói ra. Một lát sau, manh nhân trung niên cao gầy bước nhanh ra ngoài đại điện, đi về phía xa. Trong đại điện, Y Hách Tế Tỳ ánh mắt nhìn qua bầu trời bên ngoài đại điện, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh như băng. Tầm nửa ngày sau, một bóng người xanh biếc rời khỏi Thánh Tuyết Cung, chạy như bay về phía xa, tốc độ cực nhanh, trông như là một đạo sao băng màu xanh, mấy hơi thở liền biến mất ở phía chân trời mênh mông. Giới diện tử linh, bầu trời thủy chung âm trầm một mảnh, gió lạnh gào thét, phát ra từng trận âm thanh giống như quỷ khóc. Giới diện này mặc dù là thế giới tử vong, bất quá cũng không phải là một nơi tĩnh mịch. Cái mà nơi đây không bao giờ thiếu, đó chính là sự chiến đấu. Dưới một ngọn núi thật lớn, hai cái quân đoàn tử linh quy mô không nhỏ đang chém giết lẫn nhau. Số lượng song phương tương đối đều có hơn 100 cái. Cách đó không xa là một mảnh thủy đàm minh thủy nho nhỏ, lớn gần mẫu. 11 cái vận huyết nguyệt ở trên trời chiếu rọi xuống, tản mát ra gợn sóng huyết sắc nhàn nhạt. Chung quanh thủy đàm, từng đống hài cốt lớn nhỏ không đồng đều đã rơi lả tả, thoạt nhìn số lượng không ít, tựa hồ chiến đấu đã giằng co được một đoạn thời gian rồi. Song phương chém giết trong đó, một bên này Khô Lâu làm chủ, đầu lĩnh chính là một cái thân thể có vẻ nhỏ bé, mặc cốt giáp, cầm trong tay một thanh cốt đao cực lớn màu trắng, trong mắt hùng hỏa hiện ra màu xanh đậm. Mơ hồ có thể chứng kiến một cái vòng ánh sáng màu lam ở trong đó. Đúng là Yên La. Cùng quân đoàn của Yên La chém giết, nhưng là một sinh vật Khô Lâu. Các loại cốt hổ, cốt xà, cốt hạc, những sinh vật tử linh tại bên cạnh thủy đàm minh thủy tạo thành một đạo phòng tuyến, ngăn cản quân đoàn của Yên La trùng kích đến. Yên La như là một đầu tàu gương mẫu, hướng phía trước nhất thời xông tới. Thân hình nhẹ nhàng linh động, trên cốt đao trong tay hiện ra từng từng một bạch quang nhàn nhạt. Ánh đao lóe lên, liền có một địch nhân bị chém thành hai nửa. Ở trước mặt nó, vậy mà không cái nào địch lại. Trong hốc mắt của nó, hùng hỏa thoạt nhìn so với trước kia linh động hơn nhiều. Không có cảm giác trống rỗng, thần thái rõ ràng nhiều hơn một phần. Ánh mắt cứng ngắc nhìn về phía trước chỗ thủy đàm minh thủy. Tiếng gió vang lên, một đầu cốt hổ cực lớn dài hơn một trượng mãnh liệt nhào tới. Trong mắt màu xanh hùng hỏa chớp động, trên người không có chút huyết nhục nào. Chỉ có bạch cốt dữ tợn, nhưng mà tản mát ra khí thế so với mãnh hổ chính thức còn hơn hẳn. Cốt hổ cực lớn thoạt nhìn có vẻ ở trong quân đoàn đối phương có địa vị khá là cao. Mắt thấy từng thủ hạ một chết ở dưới đao của Yên La, trong miệng nó gầm lên giận dữ, đột nhiên đánh tới. Xương móng vuốt dữ tợn chụp vào đầu của Yên La. Yên La nhìn cũng không thèm nhìn cốt hổ, cốt đao cực lớn trong tay nghênh đón, lóe lên biến thành 4-5 đạo đao ảnh dày đặc. Nếu là thạch mục ở đây chắc chắn kinh ngạc phát hiện thình linh đúng là cái phong trị đao pháp hình thức ban đầu mà hắn am hiểu. Rằng rạc một tiếng, một chân trước cốt hổ bị ánh đao bao phủ, trong nháy mắt bị cắt thành mấy mảnh. Yên La thân hình mơ hồ một cái, dẫn theo một chuỗi tàn ảnh xuất hiện sau lưng cốt hổ, trở tay lại là một đao bổ xuống. Đầu lâu cốt hổ cực lớn ly thể bay ra, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Thân thể cực lớn lắc lư hai cái tại trên mặt đất mà ngã xuống, không thể động đậy được nữa. Yên La hạ mình xuống, đột nhiên ngẩng đầu, há miệng khẽ hút một cái. Lập tức từ trong miệng truyền ra một cổ hấp lực vô hình. Trong phạm vi mấy trượng, hồn hóa tử linh sinh vật bị chém giết kia, tất cả đều ly thể bay ra, hướng về phía Yên La bay tới, bị nó nuốt xuống. Hồn hóa trong hốc mắt Yên La hơi chấn động, độ sáng lần nữa được đề cao lên một ít, thân thể bỗng nhiên tản mát ra một cổ uy áp mãnh liệt. Phía trước quân đoàn đối địch, sinh vật Khô Lâu nhìn về phía Yên La. Từng cái một lộ ra vẻ sợ hãi, hướng đằng sau mà thối lui. Yên La thân hình nhoáng một cái, hướng phía trước lao tới, ánh mắt thủy chung nhìn hướng thủy đàm Minh Thủy. Lấy Yên La làm cái mũi đau, rất nhanh đem quân đoàn đối phương phân cách thành hai đoạn. Nguyên bản song phương thế lực ngang nhau, bất quá giờ phút này thủ hạ quân đoàn của Yên La lập tức chiếm được thượng phong. Bạch quang lóe lên, Yên La phất tay chém giết một đầu khúc ưng từ không trung bay tới, rốt cuộc đi tới trước thủy đàm Minh Thủy. Yên La nhìn qua thủy đàm trước mắt, tản mắt ra huyết quang nhàn nhạt, hùng hỏa trong hốc mắt đột nhiên sáng ngời. Nó cũng không thèm để ý đến sự tranh đấu ở sau lưng nữa, bỗng nhiên thân thể đột ngột từ mặt đất nhảy lên, nhảy vào trong thủy đàm Minh Thủy. Vào thời khắc này, mặt nước thủy đàm Minh Thủy bỗng nhiên cuồn cuộn, một cái bóng trắng vừa thu vừa to rẽ nước lao ra, nhìn như tia chớp hướng Yên La lao đến. Trong mắt Yên La hùng hỏa lóe lên, không có chút nào kinh hoảng, cốt đầu trong tay chém ra, cùng bóng trắng đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, thân thể Yên La bị chấn bay ra ngoài, rơi vào cạnh bờ. Thủy đàm Minh Thủy thì một hồi cuồn cuộn, một đầu cá sấu bạch cốt cực lớn chậm rãi rẽ nước mà hiện ra. Cái đầu cốt ngạc màu trắng, thân dài chừng 4-5 trượng, chiều cao cũng Yên La không sai biệt lắm. Trên người khung xương rắn chắc vừa thô vừa to, tản mát ra ánh sáng ống ánh, nhìn qua tưởng chừng không thể phá vỡ. Lát chú thích, ngạc là con cá sấu, cốt ngạc có nghĩa là cá sấu xương. Tiếp tục. Vừa rồi quật vào Yên La chính là phần đuôi của cốt ngạc, dài chừng 2 trượng, nhẹ nhàng vung vẩy, thoạt nhìn linh hoạt dị thường. Hai mắt cốt ngạc lóe ra hai luồng hùng hỏa màu xanh đậm, trong đó không ngờ cũng xen lẫn một ít ánh sáng màu lam. So với hùng hỏa của Yên La thì cốt ngạc này cũng muốn hơn rất nhiều, quanh thân tản mát ra khí tức càng là khổng lồ hơn. Cốt ngạc này vừa hiện thân thì xung quanh những cái như là cốt hổ, cốt xà, các loại thú cốt khô lâu đều nhao nhao hướng về phía cốt ngạc cúi người gật đầu, lộ ra khí thế đầu lĩnh quân đoàn. Cốt ngạc ánh mắt nhìn về hướng khô lâu trước mắt, hình thể so với chính mình nhỏ hơn mấy chục lần, hùng hỏa lóe lên một cái, không có lập tức phát động công kích. Trí tuệ của nó không cao lắm, nhưng mà trực giác nói cho nó biết, tên khô lâu trước mặt này không yếu như vẻ bề ngoài. Yên La nhìn sinh vật tử linh so với nó lớn hơn rất nhiều trước mắt này, trong mắt đột nhiên hào quang tỏa sáng, trên người cũng tản mát ra một cổ khí thế cường đại. Hai cổ hơi thở ầm ầm đụng vào nhau, hư không chung quanh lăn không hiện ra từng đạo điện mang mảnh khảnh. Ở gần đó, có một ít sinh vật tử linh nhỏ yếu, thân thể trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, bất chấp song phương còn đang tranh đấu, vừa lăn vừa bò chạy ra xa. Nhưng vào lúc này, bàn chân Yên La điểm một cái, hướng phía cốt ngạc vọt mạnh tới. Trong mắt cốt ngạc lóe lên lửa giận, há miệng lớn, lộ ra hai hàng răng trắng hiếu, răng nanh cực lớn trông như là mũi kiếm cắn về phía Yên La. Nhìn xem tình hình, nếu là Yên La bỗng bị cắn trúng thì tuyệt đối là lành ít dữ nhiều. Đột nhiên Yên La thân hình nhoáng một cái, tại chỗ biến mất, cốt ngạc cắn vào hư không. Đỉnh đầu của nó, bóng người lóe lên, thân ảnh Yên La như quỷ mị, từ hư vô hiển hiện ra, cốt đầu trong tay Yên La vung lên, hóa thành một đạo ánh đao hình bán nguyệt, trùng trùng điệp điệp bổ vào đỉnh đầu cốt ngạc. Đỉnh đầu cốt ngạc phát ra một tiếng rắc giòn vang, mặt ngoài lập tức hiện ra từng đạo vết rạn, nhanh chóng mở rộng, sau đó biến thành nát bấy. Cốt ngạc phát ra một tiếng hét điên cuồng, kinh thiên động địa, hào quang trong mắt tản mát ra như quỷ hỏa, hiển nhiên cực kỳ tức giận. Cái đuôi hất lên, phát ra tiếng gào chát chúa, hướng về phía Yên La mà lao tới. Lóe lên, liền đã đến trước người Yên La. Hùng hỏa Yên La khẽ động, trở tay cầm đao nghênh đón cái đuôi cốt ngạc, cũng không thấy rõ ràng được động tác của nó như thế nào. Mũi đao liền điểm vào bên cạnh xương đuôi vừa thô vừa to, đem cái đuôi đó hướng nghiêng sang một bên, sát người mà bay qua. Thân thể Yên La cũng chịu một phần lực lượng từ mũi đao truyền về, thân hình hơi khom xuống rồi nhảy dựng lên. Thân ở trong không trung, hai tay cầm đao, thân thể tụ lực, hai tay lập tức đột nhiên chém ra. Một đạo ánh đao so với vừa rồi còn muốn hùng vĩ hơn, chém lên trên cái đỉnh đầu cốt ngạc. Răng rắc, cục xương này thình lình cũng bị một cái chém đứt. Hai cục xương bị đánh gãy, đỉnh đầu cốt ngạc lập tức lộ ra một cái lỗ thủng khá lớn, xuyên thấu qua lỗ thủng thì có thể thấy được rõ ràng. Bên trong sọ có một đoàn hùng hỏa màu xanh đậm lớn cỡ đầu người, tản mát ra từng đợt hùng lực cường tráng chấn động. Thân hình Yên La ở giữa không trung lăn không cuồn cuộn một cái, vững vàng mà rơi vào bên bờ cách đó không xa, nhìn về phía hùng hỏa cực đại phía trong sọ của cốt ngạc. Trong hốc mắt hùng hỏa của Yên La chớp động không thôi, mơ hồ để lộ ra một tia thèm thuồng. Cốt ngạc trong lòng chợt nổi lên một tia sợ hãi đã lâu mới có, bất quá lập tức bị tâm tình cuồng nộ áp đảo. Thân hình nó điên cuồng vặn vẹo, cái đuôi linh hoạt chuyển một cái,

Lão Hoàng cũng hưng phấn liếm liếm đầu ngón tay của hắn. Đây là con chó của nhà Hắc Ngư, hàng xóm sát vách với Thạch Mục. Trước kia vô cùng quen thuộc với hắn. Khi Thạch Mục rời đi, nó còn là một con chó vàng mới lớn nữa. Thạch Mục vỗ vỗ đầu của Lão Hoàng, sau đó đứng dậy, bước chân như bay tiến vào thung. Lão Hoàng ngoe ngoẩy cái đuôi chạy theo một đoạn, liền bắt đầu thở hồng hộc, há miệng lè lưỡi, chậm rãi chạy về cửa thung. Thạch Mục ánh mắt quét qua mọi nơi, phát hiện đã nhiều năm như vậy rồi, làng chài một chút biến hóa cũng không có, vẫn giống hệt như trí nhớ của hắn vậy. Trong thung có không ít nam nhân, hiện tại mùa cày cũng không phải thời điểm tốt ra biển bắt cá, vì vậy phần lớn bọn họ đều không có việc gì, nếu không thì thời điểm này họ đã sớm ra biển bắt cá rồi. Lúc này có không ít người trong thung cũng phát hiện Thạch Mục, chỉ bất quá nhìn qua quần áo trên người của hắn chính là giá trị xa xỉ, sau lưng đeo một thanh trường đao màu đen, thoạt nhìn dị thường bưu hãn, tất cả mọi người chỉ từ xa nhìn lại. Là một ba tử đó hả? Một lão nhân đang ngồi ở cửa nhà mình dệt lưới đánh cá, mặt tràn đầy khe rãnh, ánh mắt đục ngầu, đột nhiên mở miệng nói. Là con, cửu thúc công, con quay về giếng mộ mẫu thân. Trong lòng Thạch Mục ấm áp, nhìn về phía vị lão nhân này mỉm cười mà đáp. Năm đó khi hắn còn nhỏ, mẫu thân mang theo hắn khó khăn sống qua ngày, người trong thôn phận lớn đều hờ hững, mà cái vị thúc công này lại là một trong số cực ít người đối với bọn họ coi như không tệ, thường xuyên giúp hai mẹ con hắn. Trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi. Lão nhân giống như là nhớ lại cái gì thì thào lẩm bẩm. Vừa nghe hai người đối đáp, thôn dân gần đó lập tức vây xem với biểu lộ khác nhau, cũng top 5 top 3 bắt đầu nghị luận. Cái gì, hắn chính là Thạch Mục hả? Biến hóa thiệt là lớn nha. Ôi, nhìn dáng vẻ của hắn kìa, có lẽ đã phát tài ở bên ngoài rồi. Ngươi xem cây đao trên lưng kìa, thật là uy vũ nha. Chẳng lẽ hắn đã trở thành võ sư võ quán chân chính rồi sao vậy? Cái gì, võ sư? Năm đó có phải là hắn giết người không? Cái người Ngô gia vậy á? Nói nhỏ nhỏ thôi. Lời nói của những thôn dân này toàn bộ rơi vào tai Thạch Mục không sót một chữ. Trong đó ánh mắt không ít người nhìn về phía Thạch Mục, mơ hồ mang theo vài phần cổ quái. Thạch Mục không cần đoán cũng có thể biết, năm đó hắn đã giết người của hai nhà Kim Ngô. Đối phương khẳng định đã sớm phái người tới làng chài, treo giải thưởng mê người. Những thôn dân này ở bên trong chỉ sợ có người đã nổi lên tâm tư mật báo. Hắn tự nhiên sẽ không cùng những thôn dân này so đo, dù sao lấy thực lực bây giờ của hắn, căn bản sẽ không để ý cái gì Kim gia Ngô gia nữa. Thạch Mục đi đến trước người cửu thúc công, ngồi xổm người xuống, tùy ý hàn huyên với lão vài câu, đồng thời bất động thanh sắc, đút một cái trương vàng lá bọc trong bao tải vào trong tay của lão, nhắc nhở lão là khi vào trong phòng mới được mở ra, sau đó đứng dậy mà rời đi. Chừng hắn bước liên tục, rất nhanh đi vào bên ngoài một gian nhà gỗ cũ nát. Đây chính là nơi mà hai mẹ con hắn từng sinh sống cùng nhau. Hắn nhìn lên gian phòng trước mặt có chút cũ kỹ, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Sau nửa ngày, hắn mới hồi phục lại tinh thần, nhẹ nhàng đẩy ra cửa gỗ mà đi vào. Căn phòng vẫn giống như trước, chỉ là thêm một tầng bụi bặm thật dày. Trí nhớ lúc trước hết thảy chậm rãi quay trở về trong đầu hắn. Thạch Mục khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, lẳng lặng đứng trong phòng. Không biết qua thời gian bao lâu, một hồi tiếng bước chân từ xa đến gần đánh thức hắn. Môn tử, ngươi đã trở về. Một giọng nam tử trầm thấp vang lên. Lời nói vừa dứt, một hán tử hơn 30 tuổi, làn da ngăm đen từ bên ngoài đi vào. Đúng vậy, ta đã trở về rồi. Hắc Ngư ca, đã lâu không gặp rồi. Thạch Mục quay người mỉm cười nhìn hán tử mặc một bộ quần áo ngư dân. Hắc Ngư là hàng xóm của hắn, bởi vì làn da ngăm đen mà được xưng là Hắc Ngư. Từ nhỏ cùng Thạch Mục lớn lên bên nhau, có thể xem như là người có quan hệ thân thiết với Thạch Mục, giống như người nhà của hắn vậy. Bột tử nè, ngươi đi nhanh đi, rất nhanh sẽ có người tới bắt ngươi đó. Năm đó sau khi ngươi rời khỏi làng chạy không lâu, trong thôn liền đến không ít người xa lạ. Hướng từng nhà mà hỏi hành tung của ngươi, bọn hắn tự xưng là thành viên Kim gia cùng Ngô gia ở trong phong thành, cũng tuyên bố là treo giải thưởng một vạn lượng bạc mua tin tức của ngươi. Hiện trong thôn khẳng định đã có người đi mật báo rồi. Hắc Ngư mang theo vẻ ân cần nhìn Thạch Mục, gấp giọng thúc giục, nói. Yên tâm đi Hắc Ngư ca nè, ta sẽ cẩn thận. Trong lòng Thạch Mục ấm áp nói. Được người chân thành quan tâm như vậy, cái tư vị này hắn đã thật lâu rồi không được cảm nhận. Hắc Ngư cho rằng Thạch Mục cũng không ý thức được đâu đâu cũng là hoàn cảnh nguy hiểm. Trong lòng quýnh lên, vừa muốn mở miệng nói cái gì đó, Thạch Mục đã mở miệng trước rồi. Hắc Ngư ca nè, thân thể chị dâu có khá hơn chút nào không vậy? Có khi còn ho đến không thở nổi, mà bất quá thì hôm nay tinh thần tốt hơn chút rồi, đã mang theo bọn nhỏ đào tôm luộc ở ngoài bờ biển rồi.